tương quan tương sanh, liên quan với nhau và sanh cùng nhau, có cái này thì phải có cái kia. Nói về lục thô, chánh văn: do đã có cảnh giới hiện ra, tức hiện tướng, nên tiếp tục sanh sáu tướng sau này. Một, tướng trí hay chi tướng phân biệt. Do có cảnh giới hiện ra nên sanh tâm phân biệt, tức trí, thương ghét. Hai, tướng tương tục tướng, vọng niệm tương tục. Do tâm phân biệt thương ghét cho nên tiếp tục sanh ra các niệm khổ vui, mừng lo, vân vân, không dứt. Ba, tướng chấp thủ tướng, chấp sự vật. Do các niệm tương tục phân biệt những cảnh khổ vui cho nên tâm mới vướng mắc chấp lấy nơi sự vật, tức cảnh. 4. Tướng chấp danh tự, kế danh tự tướng, chấp danh tự. Do phân biệt vọng chấp nơi sự vật nên giả đặt ra những danh tự để kêu gọi. 5. Tướng khởi nghiệp tướng, tướng tạo nghiệp. Do chấp theo danh tự tốt xấu đó rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. 6. Tướng nghiệp hệ khổ, nghiệp hệ khổ tướng, thọ quả khổ. Do tạo ra các nghiệp nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không được tự tại. Tóm lại phải biết gốc từ vô minh, căn bản vô minh, sanh ra các pháp nhiễm ô, chi mạt vô minh, nên các pháp nhiễm ô đều là vô minh, bất giác. Lược giải: đoạn này nói về sáu món thô, lục thô, do từ vô minh vọng động, tự chứng phần của thức A-lại gia, khởi ra tâm kiến phần của thức A-lại gia và cảnh tướng phần của thức A-lại gia, và ba món vi tế, rồi tiếp tục sanh khởi sáu món thô sau này. 1. Vì có cảnh giới, tức hiện tướng, nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương, tức tham, ghét, tức sân, vân vân, gọi là tướng trí. Chữ trí là biết phân biệt tốt xấu. 2. Do tâm biết phân biệt tốt xấu vân vân nên các niệm thương ghét mừng giận khổ vui vân vân tiếp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là tướng tương tục. 3. Do các niệm thương ghét mừng giận khổ vui nên sanh tâm chấp lấy, cái gì vui thì tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là tướng chấp thủ. 4. Do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi, cái này đẹp, cái kia xấu, vân vân, gọi là tướng kế danh tự. 5. Do những danh tự kêu gọi đẹp xấu, vân vân, nên sanh tâm tham lam, giận ghét, và vì thế mà tạo ra cái nghiệp, gọi là tướng khởi nghiệp. 6. Do tạo các nghiệp, nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong ba cõi, để thọ quả báo, không được tự tại, gọi là tướng nghiệp hệ khổ. Tóm lại, do mê hoặc nên tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp nên phải thọ quả khổ, trở lại mê hoặc nữa, nhân hoặc lại tạo nghiệp thọ quả khổ, mãi mãi không biết bao giờ cùng tận, như cái vòng tròn không mối nên gọi là luân hồi. Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các pháp phiền não tạp nhiễm, nên các pháp đều là vô minh. Nếu người được vô niệm, không vọng niệm, thì tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. Trong ba món tế và sáu món thô này, về phàm phu thì đủ cả. Tiểu thừa về ba quả trước thì đủ ba món tế và bốn món thô trước. A-la-hán thì có ba món tế và ba món thô trước. Hàng pháp thân Bồ-Tát từ bậc bát địa trở lên chỉ còn ba món tế. Xin xem biểu đồ sau đây. 1. Phàm phu có đủ 9 món, 3 món tế, 1. Nghiệp tướng vọng động, 2. Nghiệp tướng trực giác, 3. Hiện tướng cảnh, 6. Món thô, 1. Trí tướng phân biệt, 2. Tương tục tướng vọng niệm tương tục, 3. Chấp thủ tướng chấp sự vật, 4. Kế danh tự tướng chấp danh tự, 5. Khởi nghiệp tướng tạo nghiệp, 6. Nghiệp hệ khổ tướng thọ quả. Tiểu thừa ba quả trước có 7 món, 3 món tế, 1 nghiệp tướng, 2 chuyển tướng, 3 hiện tướng, 4 món thô, 1 trí tướng, 2 tương tục tướng,

nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. Vì chưa ngộ nhập được chân tâm nên vô minh bất giác vọng động nổi lên, tức hoặc, rồi huân tập trở lại chân tâm, tức nghiệp, biến thành vọng tâm, tức khổ. Rồi từ vọng tâm, tức khổ, trở lại huân tập vô minh, tức hoặc, sanh ra vọng niệm, tức nghiệp, và cảnh giới hư vọng, tức khổ. Cảnh giới hư vọng, tức khổ, trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, tức hoặc, tạo ra nghiệp, tức nghiệp, rồi chịu quả khổ về thân và tâm, vân vân, tức là khổ. Cũng như 12 nhân duyên, từ vô minh, tức hoặc, làm duyên cho hành, tức nghiệp, hành làm duyên cho thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ, tức khổ, thọ làm duyên cho ái, tức hoặc, và ái làm duyên cho thủ hữu, tức nghiệp, sanh và lão tử, tức khổ, vân vân. Ba đời nhân quả từ hoặc tạo nghiệp, nhân quá khứ, do nghiệp nên thọ khổ, quả hiện tại, rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp, nhân hiện tại, vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau, quả vị lai, vân vân. Như cái vòng tròn không có mối, bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi không dứt. Chánh văn nói về cảnh giới hư vọng 6 tuần huân tập. Cảnh giới hư vọng 6 tuần huân tập có 2 món. Một, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng. 2, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ, tức chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Nói về vọng tâm, tức nghiệp thức huân tập. Vọng tâm huân tập có 2 món. Một, vọng tâm, tức nghiệp thức căn bản, huân tập lại căn bản vô minh, làm cho tạng thức bất đoạn, làm cho các vị Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật, Duyên Giác phải thọ khổ, biến dịch sanh tử biến đổi. Hai, vọng tâm, phân biệt sự thức, huân tập chi mạt vô minh, tức là 4 món thô trước, làm cho chúng phàm phu chịu khổ, phân đoạn sanh tử. Nói về vô minh huân tập có 2 món. Một, căn bản vô minh huân tập vào chôn như, làm thành tựu nghiệp thức, tạng thức. Hai, chi mạt vô minh, kiến ái, huân tập vào vọng tâm, làm thành tựu tăng trưởng, phân biệt sự thức, ý thức. Lược giải, đoạn này nói về 3 loại huân tập, còn loại thứ 4 là chôn như huân tập sẽ nói trong bài sau. Từ thô về tế. 1. Cảnh giới hư vọng 6 trần huân tập ở vọng tâm, nuôi lớn chi mạt vô minh, cũng gọi là nhuận sanh vô minh, tức là niệm, trí tướng và tương tục tướng, và thủ, chấp thủ tướng. 2. Vọng tâm, tức nghiệp thức, huân tập lại vô minh, nuôi lớn 2 món khổ sanh tử của phàm phu và thánh giả. Vì vọng tâm, nghiệp thức, huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn vọng niệm, làm cho tạng thức A-lại gia bất đoạn, nên các vị Bồ Tát, Duyên Giác, A-la-hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. Vì vọng tâm phân biệt sự thức, tức ý thức, huân tập vào chi mạt vô minh, tức trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc, nuôi lớn chấp thủ, làm cho 7 thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khổ phân đoạn sanh tử. 3. Vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức. Vì căn bản vô minh huân tập ở chôn như nên làm thành tựu nghiệp thức, tức A lại gia thức. Vì chi mạt vô minh, tức kiến, kiến hoặc, ái, tư hoặc, huân tập vào vọng tâm, tức nghiệp thức, nên làm thành tựu phân biệt sự thức, tức là thức. Nói chung là 7 thức trước. Vì 7 thức trước phân biệt các sự vật rồi chấp ngã chấp pháp, nên các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ, bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. Đã nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt rồi. Tiếp theo đây sẽ nói do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt? Do chân như huân tập vô minh